LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, thu mua ý nghĩ. Tô Minh bất quá chỉ là thuận miệng nói như vậy một câu mà thôi. Thế nhưng là ai biết một giây sau, hệ thống nhiệm vụ vậy mà liền đi theo tới. Cái này khiến Tô Minh thật sự là cự bất đắc dĩ nha. Đại ca, ta mẹ nó liền chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi không cần như thế cùng ta chăm chỉ a. Tô Minh ở trong lòng không ngừng mở miệng nói ra. Nhưng mà hệ thống cũng không phải ở nói đùa Tô Minh. Tất nhiên nhiệm vụ đều đã tuyên bố, liền không có rút về đi tiền lệ. Tiểu Na càng là nói với Tô Minh: "Ký chủ, nhiệm vụ đã tuyên bố, mời kịp thời xem xét chuẩn bị sẵn sàng đi." "Tốt, xem như ngươi lợi hại." Tô Minh triệt để bất đắc dĩ, trong lòng cũng không tồn tại nữa huyễn tưởng, mà là trực tiếp xem xét nhiệm vụ giới thiệu. Nhiệm vụ tên: Thu mua Ninh Thành máy móc nhà máy. Nhiệm vụ yêu cầu: Ninh Thành máy móc nhà máy sắp bị chính phủ cho đóng lại. Trước mắt ký chủ phụ thân bởi vì việc này đang tại lo lắng. Kính xin ký chủ lưu thủ, thu mua Ninh Thành máy móc nhà máy, để nó tiếp tục tồn tại. Nhiệm vụ thời gian: nửa tháng. Nhiệm vụ độ khó: 7 viên tinh. Nhiệm vụ ban thưởng: 70 tích phân. Nhiệm vụ cho ban thưởng phi thường phong phú. Chỉnh một chút 70 tích phân. Bất quá Tô Minh lại một điểm vui vẻ kích động cảm giác đều không có. Lúc này Tô Minh chỉ muốn quất chính mình mà thôi. Vừa rồi tại sao không phải miệng tiện đây? Nói là thật Tô Minh căn bản liền không rõ. Thu mua một cái đã không có cứu máy móc nhà máy đến cùng có làm được cái gì? Hơn nữa nếu như một mực lỗ vốn mà nói, chính mình thu mua tới, đây chẳng phải là vẫn phải không công hướng bên trong nện tiền. Nhiệm vụ này thấy thế nào cũng là Tô Minh ăn thiệt thòi nha. Tô Minh, người nói là thật giả nha. Tô Khải Sơn nghe xong Tô Minh lời này, sắc mặt cũng là vui một chút. Sau đó hỏi một câu. Bất quá nhìn thấy Tô Minh trên mặt vẻ mặt này về sau, Tô Khải Sơn cũng ý thức được Tô Minh đây là tại thuận miệng nói một chút. Thế là Tô Khải Sơn liền nói: Được, ta liền thuận miệng hỏi một chút. Lại không để ngươi thật thu mua. Ngươi sắc mặt khó coi như vậy làm gì? Thật tình không biết Tô Minh sắc mặt khó coi như vậy, hoàn toàn liền là bị hệ thống cho vũng hố. Chuyện cho tới bây giờ nhiệm vụ đều tuyên bố, Tô Minh cũng cảm giác không có biện pháp gì tốt. Thế là liền cắn răng mở miệng nói ra: Cha, các ngươi cái kia máy móc nhà máy, tư nhân thật có thể thu mua sao? Tô Khải Sơn cũng là cứ thế một chút hỏi: Tô Minh, ngươi sẽ không muốn thu mua chúng ta máy móc nhà máy à? Không nên không nên, ta cho ngươi biết cái này là tuyệt đối không được. Tô Khải Sơn vội vàng khoát tay, nói ra: Không nói trước thu mua cái này máy móc nhà máy, nếu không thiếu tiền ngươi không nhất định lấy ra. Hơn nữa ngươi phải biết, cái này máy móc nhà máy liền là cái cục diện rối rắm. Nếu như ngươi thu mua đi qua mà nói, đơn thuần liền là nện trong tay. Tuy nói Tô Khải Sơn không hy vọng máy móc nhà máy đóng cửa, bất quá đồng dạng Tô Khải Sơn vô cùng rõ ràng hãng này hiện tại đã nát thành cái dạng gì. Trên cơ bản mỗi ngày đều ở lỗ vốn. Hắn càng không hy vọng con trai mình bị vũng hố. Cha, trước tiên đừng nói với ta cái này. Đến cùng có tồn tại hay không tư nhân thu mua khả năng? Tô Minh lại tiếp tục hỏi một câu. Tô Khải Sơn trả lời: Thu mua đây nhất định là có thể thu mua. Chính phủ ước gì có người có thể đi thu mua đây. Sau đó Tô Khải Sơn cùng Tô Minh đại khái giải thích một chút. Tô Minh giờ mới hiểu được. Nguyên lai quốc gia đã từng ra sân khấu qua chính sách tương ứng, cho phép một chút xí nghiệp nhà nước nhà máy cải chế, đổi thành tư doanh tính chất, cho phép tư nhân tiếp nhận. Đây cũng là vì cam đoan nhà máy sức sống. Ninh Thành chính phủ đối với máy móc nhà máy cũng một mực đang nghĩ biện pháp tìm tư nhân tiếp nhận. Như thế bọn hắn cũng không cần đau đầu. Bất quá không người nào nguyện ý đi thu mua. Tất cả mọi người không ngốc, ai sẽ đem tiền nện vào một cái cả ngày bồi thường tiền nhà máy bên trên đây. Cho nên nói nếu như Tô Minh nguyện ý thu mua mà nói, cái kia chính phủ không nghi ngờ là cầu còn không được. Lời như vậy cũng không cần để nhà máy đóng cửa. Công nhân còn có thể tiếp tục công việc. Bọn hắn chính phủ cũng bớt việc. Không cần lo lắng hội xảy ra vấn đề gì. Tô Minh nghe xong lời này, âm thầm suy tư một chút. Bởi như vậy, chuyện này nghe vẫn là rất đơn giản. Trực tiếp xuất tiền liền có thể. Thế là Tô Minh lại mở miệng hỏi. Cha, thu mua về sau, hãng này ta có tuyệt đối quyền nói chuyện sao? Đó là đương nhiên. Lúc ấy đợi ngươi chính là lão bản. Muốn làm sao lăn qua lăn lại liền làm sao lăn qua lăn lại. Tô Khải Sơn nói ra. Bất quá Tô Khải Sơn sau khi nói xong gặp Tô Minh không nói lời nào, không khỏi có chút thấp thỏm hỏi. Tô Minh, ngươi không biết thật tưởng thu cấu đi. Ta khuyên ngươi cũng đừng xúc động. Cha mặc dù tâm tình không tốt, nhưng không đến mức để ngươi cầm nhiều tiền như vậy đi thu mua nhà máy để cho ta vui vẻ. Cha, ta thật có thu mua ý nghĩ này. Bất quá cũng không phải đơn thuần nện tiền. Ngươi nghe một chút ta ý nghĩ. Tô Minh nói ra, nếu như đem cái này máy móc nhà máy cho thu mua tới về sau, ta sẽ đối với nó tiến hành từ trong ra ngoài đại cải chế. Đến lúc đó chúng ta thực hành hiện đại công ty, xí nghiệp cái kia một bộ chế độ. Đến lúc đó cha ngươi chính là chủ tịch, dẫn đầu máy móc nhà máy một lần nữa đi về phía huy hoàng. Tô Minh suy nghĩ tỉ mỉ một chút, tuy nói có bị hệ thống cho vũng hố cảm giác, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại mà nói, ở trong đó vẫn là có thể thao tác không gian. Máy móc nhà máy không giống với xưởng sắt thép. Sắt thép hiện tại đã nhu cầu quá thừa, mà máy móc vẫn rất có chợ. Chỉ cần làm ra cải biến, đem kỹ thuật cho làm lên, nói không chừng liền có thể dần dần có lãi đây. Có cái này lớn mật ý nghĩ về sau, Tô Minh cũng không do dự nữa. Nếu như cải chế sau thật có thể lấy được thành công mà nói, cái này cũng sẽ trở thành Tô Khải Sơn một hạng sự nghiệp. Đến lúc đó trung thực cả một đời Tô Khải Sơn, nói không chừng cũng có thể trở thành nhân sĩ thành công. Ta, Tô Khải Sơn sao có thể đuổi theo Tô Minh tư duy? Lập tức lắc đầu nói, như vậy sao được, người để cho ta đi làm cái công nhân vẫn được, ta lại không cái gì văn hóa. Người để cho ta làm chủ tịch cái này cái nào hành đâu. Ta không nghi ngờ không được. Tô Minh không khỏi có chút nhức cả trứng. Trong lòng tự nhủ ta nếu là đem nhà máy cho thu mua trở thành lão bản, còn cho ngươi đi làm công nhân, cái kia người khác nhìn ta như thế nào? Thế là liền nhẫn nại tính tình nói với Tô Khải Sơn. Cha, chủ tịch không có ngươi muốn khó như vậy. Bất quá chỉ là chủ tính chung đại cục mà thôi. Chuyện cụ thể, ta không nghi ngờ sẽ tìm người liên quan mới đi giúp ngươi. Bây giờ nói cái này quá sớm một chút. Vẫn là trước tiên đem máy móc nhà máy thu mua sự tình làm tốt rồi nói sau. Tô Minh nói ra, Tô Khải Sơn vẫn còn có chút xoắn suýt. Nói ra, Tô Minh, hãng này ta cảm giác đã không có cứu. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Yên tâm đi, ta vẫn là rất có tự tin. Ngươi tranh thủ thời gian cho Lưu xưởng trưởng gọi điện thoại. Hỏi một chút thu mua sự tình. Đại khái cần bao nhiêu tiền? Tô Minh chỉ có thể giả bộ như chính mình rất có lòng tin bộ dáng. Dù sao hắn hiện tại đã đâm lao phải theo lao. Tô Khải Sơn nghĩ một hồi. Sau đó nói. Tính, vẫn là ngày mai rồi nói sau. Lưu xưởng trưởng mới trở về. Đừng một chiếc điện thoại lại bắt hắn cho lăn qua lăn lại tới. Được, vậy thì chờ ngày mai đi. Tô Minh gật gật đầu. Dù sao hắn cũng không vội ở cái này một lát. Hệ thống cho chỉnh một chút thời gian nửa tháng đi thao tác chuyện này đây. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.